Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 700, kẻ phản bội. Yêu tộc một phương áp lực lần thứ hai tăng lớn. Rất nhiều yêu tộc cao thủ thoát đi yêu vực. Vốn định đối với Quách gia lại ra tay mấy cái tông môn biết được thần bút trong núi lại có yêu vực. Cao thủ vào chú sau khi liền tắt tâm tư. Lập tức chúng ta tông môn không thể lại có thêm bất kỳ thương vong. Gió nổi lên trong lầu trước. Cơn mưa a. Mấy cái bất hủ nhìn chằm chằm xa xa phượng tộc khí tức mạnh mẽ. Tâm tư phức tạp. Thiên hạ tài nguyên. Tổng cộng chỉ có thể chống đỡ hàng trăm bất hủ. Thêm vào một ít tông môn nhiều năm tích lũy. Cũng bất quá tạo nên một ít tầng thứ càng cao hơn bất hủ. Bây giờ phượng tộc dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy bất hủ. Còn ra hiện nhiều như vậy bất hủ hai tầng trở lên cao thủ. Còn sót lại bất hủ tiêu chuẩn không nhiều lắm. Đúng vậy a, U Bố Xâm Lâm quanh năm tọa trấn thì có 4 cái. Thêm vào ẩn giấu 2 cái thì có 6 cái. Yêu tộc còn có mấy cái quanh năm ẩn cư bất hủ. Vậy thì trừ đi 10 cái. Tình thế bức thiết, còn dư lại tiêu chuẩn không nhiều lắm. Nhân tộc không nữa nỗ lực, bất hủ vị trí sẽ không có. Trước bất hủ cao thủ dùng quán đỉnh đại pháp mới để cho chúng ta nhân tộc xuất hiện nhiều như vậy. Bất hủ, thật dựa vào tự mình tu luyện mà vào bất hủ có điều như vậy một hai. Ngoại trừ Quách Hoài. Quách Hoài rốt cuộc là làm sao thành tựu bất hủ. Rất nhiều người cho rằng vị kia bất hủ thất tầng dùng quán đỉnh đại pháp. Lại nhân tộc cao thủ lo lắng thời điểm. Phượng tộc ra tay rồi. 9 vị bất hủ cao thủ nhảy vào nắm giữ quá bất hủ quần thể. Trực tiếp động thủ cướp giật tài nguyên. Nhất thời yêu tộc đại loạn. Khởi đầu 200 năm. Phượng tộc chỉ là đối với thú tộc ra tay. Dần dần, thủy tộc cũng thành phượng tộc mục tiêu. Phượng tộc đây là cướp điên rồi sao? Cũng không biết phượng tộc bên trong đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Cần bao nhiêu tài nguyên. Liền thủy tộc đều cướp. Thật sự không sợ thủy tộc cùng bọn họ trở mặt. Chuẩn bị đi. Phượng tộc cướp nhiều như vậy tài nguyên. Đón lấy khả năng phải cho chúng ta đi một kinh hãi nhạ. Có cao thủ nhíu mày. Quả nhiên, lại qua 200 năm. Phượng tộc bầu trời kiếp vân một tiếp theo một. Đồng thời phượng tộc bên trong bất hủ cao thủ cũng không đoạn lên cấp. Khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Ngô Đồng Sơn. Đồng thời yêu tộc cái khác đáy lòng của cao thủ cũng bị âm vân bao phủ. Lần này độ kiếp cảnh tượng so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều chấn động. Cho dù có phía trước nhiều ngày như vậy cướp làm nền. Nhưng lần này vẫn lệnh vô số cao thủ đáy lòng run rẩy. Lần này thủy tộc vô vọng. Phượng tộc đây là muốn thống trị yêu tộc tiết tấu sao? Của mọi người hơn cao thủ chấn động thời điểm. Man hoang nơi đại trận ra ngoài phát hiện một nhóm người ảnh. Chính là chỗ này. Mấy đạo nhân ảnh tiến vào bên trong đại trận. Nửa năm sau thiên kiếp kết thúc. Giữa lúc tất cả cao thủ đều thở một hơi thời điểm. Phượng tộc phương hướng lần thứ hai bạo phát khí thế mạnh mẽ. Rõ ràng lại là một nhóm đột phá. Phượng tộc đột phá kết thúc. Ngày hôm đó. Cùng kỳ mang theo phượng tộc hai cái thiên khải đỉnh cao cao thủ xuất hiện U Bố Xâm Lâm. Tìm được rồi. Bá hạ thần thức quét tới. Chính là bọn họ. Ta đã đem bọn họ bồi dưỡng đến thiên khải đỉnh cao. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Ừ, rất tốt. Hai người bọn họ liền giao cho ta. Bá hạ gật gù. Mang theo hai cái thiên khải tột cùng phượng tộc cao thủ rời đi. Đón lấy trăm năm. Phượng tộc đại quy mô chiếm trước chu vi hết thảy yêu tộc tài nguyên. Phượng tộc đã xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ còn không đủ? Nghe nói phượng tộc bên trong tài nguyên đã chất đầy mấy cái bí cảnh. Nhìn dáng dấp bọn họ không phải chiếm trước tài nguyên. Mà là chiếm trước cái khác yêu tộc thành tựu bất hủ tiêu chuẩn. Bọn họ cũng quá thất đức đi. Rất nhanh cái khác cao thủ đều hiểu rồi. Thiên hạ tài nguyên chỉ có thể chống đỡ nhiều như vậy bất hủ. Phượng tộc chiếm trước nhiều như vậy tài nguyên. Tương đương với đứt đoạn mất cái khác yêu tộc thành tựu bất hủ con đường. Bọn họ cũng quá điên cuồng chứ. Đáng tiếc yêu tộc đã không có sức mạnh áp chế phượng tộc rồi. Mà chúng ta nhân tộc e sợ. Trừ phi vị kia bất hủ thất tầng ra tay. Lúc này vị kia bất hủ thất tầng ra tay còn có thể tới kịp. Chỉ sợ chờ đợi phượng tộc xuất hiện lợi hại hơn bất hủ. Chúng ta mất đi ưu thế. Vị kia, trốn ở trong đại trận thảnh thơi sinh hoạt. Cũng mặc kệ thiên hạ những sinh linh khác chết sống. Đối với Lý Mục mọi người tộc cao thủ rất có. Lời oán hận, chưa bao giờ quản nhân tộc chết sống. Tựa hồ chuyện thiên hạ không có quan hệ gì với hắn như thế. Nếu không lão tổ chúng liều mạng cho chúng ta đặt xuống như vậy giang sơn. Hắn cũng không có cơ hội thành tựu bất hủ thất tầng. Không nói chuyện hắn, thời gian một chút quá khứ. Mấy chục năm sau khi, u bố trên vùng rừng rậm để chống hiện thiên kiếp. Đồng thời nhân tộc bên này thiên kiếp không ngừng. Man hoang nơi trong đại trận, cũng xuất hiện mới thiên kiếp. Nhân tộc yêu tộc tất cả cao thủ lén lút yên lặng dùng sức. Vận dụng vô số tài nguyên cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cho có thể đột phá bất hủ cao thủ. Đánh gãy dựa vào tài nguyên xây ra một đống bất hủ đến. Đã thành tựu bất hủ cao thủ. Một trọi một giáo dục hậu bối. Đón lấy trong vòng 500 năm. Bất hủ liên tục xuất hiện. Sau đó chính là bất hủ cao thủ liên tục thăng cấp. Thiên hạ tiến vào đại loạn trước an bình. Nhưng an bình cũng chỉ có mấy trăm năm. Phượng tộc phái ra trong tộc hư cảnh cao thủ tiến vào nhân tộc địa bàn bắt đầu cướp bóc nhân tộc. Theo thời gian chuyển rời, phượng tộc phái ra cao thủ tu vi càng ngày càng cao. Quy nguyên cảnh, hóa thần từ từ xuất hiện, phượng tộc sẽ đối chúng ta nhân tộc ra tay. Đây là dò xét man hoang nơi cao thủ thái độ, cũng không nhất định đi. Có thể là nhằm vào chúng ta nhân tộc. Tiếp tục nhìn, nếu như đúng là nhằm vào chúng ta nhân tộc, vậy thì đánh trở lại. Theo thời gian chuyển rời. Phượng tộc cao thủ xuất hiện tần suất cao nhất địa phương. Từ yêu vực ở ngoài từ từ hướng về man hoang nơi đẩy mạnh. Man hoang nơi trong đại trận không có cao thủ ngăn cản. Rất nhanh, man hoang nơi chu vi xuất hiện phượng tộc động hư cấp bậc cao thủ. Trong đại trận, Hàn lão ma sắc mặt nghiêm túc. Phượng tộc đây là muốn khiêu khích chúng ta sao? Mặc kệ bọn họ, chúng ta ở trong đại trận. Chỉ cần không có thật sự công kích đại trận sẽ không toán khiêu khích chúng ta. Tạ An nói, người cẩn thận nhìn phượng tộc động tác muốn làm gì? Hay là làm cho người khác nhìn? Ngược lại chúng ta có đại trận. Sợ cái gì? Đợi được thời điểm bọn họ thật sự công kích đại trận lại nói. Nếu như bọn họ công kích người của chúng ta đây, Tạ Huyền hỏi, có thể công kích ai? Trần Nguyệt thật giống đi ra ngoài. Tạ An quét một hồi chu vi nói, nàng đi ra ngoài làm gì? Còn không phải tìm đường môn tính sổ. Nàng điên rồi, đường môn thành nào đó chỉ. Một bóng người rời đi. Nửa ngày sau, vô số đạo đường môn bóng người xuất hiện tại trong thành trì. Lại là cái kia nữ ma đầu sao? Là nàng, thủ đoạn không thay đổi. Tu vi cường đại hơn rồi. Biến mất rồi nhiều năm như vậy lại xuất hiện. Chúng ta đường ra sau lần đó e sợ không được an bình rồi. Làm sao bây giờ? Xin mời đường tam lão tổ ra tay sao? E sợ không được. Đường tam lão tổ đang tìm kiếm đột phá bất hủ cơ hội. Lúc này không thể quấy nhiễu. Kế trước mắt chỉ có thể tìm phượng tộc hỗ trợ. Phượng tộc có thể nghe chúng ta. Phượng tộc cần nhân tộc một người trong thế lực lớn hợp tác. Vừa vặn chúng ta cũng cần bọn họ trợ giúp. Trợ giúp lẫn nhau hợp tác mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.